nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224: Biến thái nữ vu. Tiệm bên trong trước vị kia cho Alice làm đặt làm trổi bay nữ vu nhân viên cửa hàng. Nhìn thấy Charlie đi vào trong tiệm, mới vừa mở miệng một câu lời còn chưa nói hết, liền bị Charlie gọn gàng nhanh chóng đánh gãy. Tiếp theo một túi lớn Galleon liền nện ở trên bàn. Cả người đều có chút bối rối. Ngạch, tốt, 7 thanh tổng cộng 2.100 Galleon. 2.100 Galleon. Có thể đem 7 thanh chổi bay toàn bộ gửi đến cái này địa chỉ. Không thành vấn đề đi. Charlie từ trong túi móc ra 2.100 viên Galleon để lên bàn. Sau đó đem chuẩn bị kỹ càng trước tờ giấy, đưa cho nữ vu nhân viên cửa hàng. Nữ vu nhân viên cửa hàng kết tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua tờ giấy cuối cùng địa chỉ: Hogwarts ma pháp trường học, Gryffindor học viện năm thứ 2, Harry Potter tiên sinh thu. Không thành vấn đề tiên sinh. Nữ vu nhân viên cửa hàng tiếp nhận ghi chép. Đang chuẩn bị chiêu đãi Charlie uống chén hồng trà. Dù sao lập tức mua 7 thanh mới nhất Nimbus 2001. Cũng là tiệm bên trong hiếm thấy khách hàng lớn. Nhưng mà, nghe được nữ vu nhân viên cửa hàng nói không thành vấn đề sau, Charlie mang theo còn lại Galleon quay đầu bước đi. Không chút nào bất kỳ khách sáo cùng dừng lại. Chỉ để lại nữ vu nhân viên cửa hàng một người cầm ghi chép ở tiệm bên trong. Có chút ngổn ngang nhìn Charlie bá khí rời đi bóng lưng. Thực sự là thật cao lạnh một vị phù thủy. Có điều, dài đến còn rất xoái. Nữ vu nhân viên cửa hàng lắc lắc đầu, thu hồi ghi chép, như vậy có tiền lại lớn lên đẹp trai nam phù thủy. Không phải là nàng một cái Margo xuất thân nhân viên cửa hàng nho nhỏ nữ vu có thể trèo cao lên. Có điều, tốt xấu là 2.000 Galleon lớn đơn. Toàn bộ hành trình gộp lại dĩ nhiên bỏ ra không tới 2 phút liền kết thúc. Cũng thật là xưa nay chưa từng xảy ra sự tình. Đương nhiên, đối với nàng tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chí ít so với những kia đi vào hỏi nửa ngày. Hồng trà điểm tâm ăn không ít. Cuối cùng cái gì đều không mua rời đi phù thủy muốn được rồi. Rời đi quyết đích tinh phẩm tiệm sau, Charlie cấp tốc tìm cái địa phương không người, khôi phục cơ thể mèo trạng thái. Đừng xem toàn bộ hành trình cũng là ngăn ngắn 2,3 phút, nhưng tiêu hao hắn tiếp gần một nửa ma lực giá trị. Nhưng đối với này hắn vẫn là thật hài lòng. Tuy rằng lần này mua sắm thời gian khá là ngắn ngủi, có thể chí ít hiện tại hắn đã có thể làm được một thân một mình tiến hành một lần mua sắm, không cần muốn mượn ở Alice hoặc là những người khác để hoàn thành. Đây chính là một loại to lớn tiến bộ. Ngược lại không là hắn không tín nhiệm Alice, chủ yếu là Dumbledore lão này luôn thích dùng nhiếp thần lấy niệm nhìn lén người khác ký ức. Rất nhiều chuyện Alice biết rồi, cũng là đại biểu Dumbledore cũng có thể liền biết rồi. Mà Charlie có vài thứ là không hy vọng nhường Dumbledore biết. Theo hắn nhân vật đẳng cấp càng ngày càng cao, mà lực giá trị cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể dùng không được hắn tưởng tượng bên trong lâu như vậy. Hắn là có thể duy trì nhân thân, tự do tiến hành hoạt động, cáo biệt cơ thể mèo bản năng, trở lại thân người ngay trong tầm tay nha. Nghĩ đến cao hứng nơi, đi ở đá cuội trên đường Charlie không khỏi đưa tay duỗi người, sau đó theo bản năng duỗi ra chính mình găng tay trắng liếm 2 lần. Nha ô, đây là nơi nào đến đáng yêu mèo mèo, mau tới đây nhường ta sờ sờ. Ngay ở Charlie một bên liếm meo chảo, vừa nghĩ sau đó kế hoạch hành động thời điểm, một cái cực kỳ làm ra vẻ bé gái giống như sắc bén tiếng nói bỗng nhiên từ cách hắn không xa trong đường phố ương truyền tới. Charlie quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Nhất thời 12 cây chòm râu không nhịn được run lên. Đây là nơi nào làm đến kỳ hoa? chỉ thấy trong đường phố ương, một vị vóc người mập lùn phát tướng, tuổi tác có ít nhất hơn 40 tuổi trung niên lớn tuổi phụ nữ. Ăn mặc một thân hồng nhạt len sợi y phục, ngắn quyền chuột màu nâu trên tóc mang màu phấn hồng nơ con bướm đồ trang sức. Chính hướng về Charlie ngoắc tay, ra hiệu Charlie qua đi. Charlie là một chỉ có siêu cao nhan sắc giá trị đuôi dài quýt mèo. Ở trong trường học thời điểm, liền được rất nhiều tiểu phù thủy yêu thích. Không cần huyễn thân chú tình huống, thường thường sẽ bị nhìn thấy các phù thủy nhỏ cướp ôm một cái. Có điều Charlie rất không thích bị người tiếp xúc thân thể. Vì lẽ đó đại đa số thời điểm đều sẽ dựa vào chính mình linh hoạt bước tiến. Ung dung tránh thoát. Bởi vậy, ở trên đường bị một ít yêu miêu nhân sĩ ca ngợi. Đối với hắn mà nói cũng là tập mãi thành quen sự tình. Lắc lắc đầu mèo, vứt ra mới vừa nhìn thấy cái kia cay con mắt một màn. Charlie dường như thường ngày, căn bản cũng không có để ý tới cái kia đối với tiếng kêu gào của hắn. Không chút do dự hướng về Licky Cauldron phương hướng đi tới. Nhưng mà khiến Charlie không nghĩ tới là, theo hắn rời đi, cái kia cái trung niên lão nữ vu dĩ nhiên nổi giận đùng đùng hướng về phương hướng của hắn đổi lại. Đây, cũng ngăn ở trước mặt hắn, nghe lời mèo mèo mới là tốt mèo mèo, không nghe lời mèo mèo nhưng là muốn chịu đến trừng phạt. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi lại đây, đến ta chỗ này đến. Charlie nhìn nửa ngồi nửa quỳ ngăn ở trước mặt hắn. Hướng về hắn đưa tay trung niên nữ vu, ánh mắt bắt đầu dần dần biến lạnh lên, bởi vì trung niên nữ vu ngữ khí cùng biểu hiện mang đến cho hắn cảm giác rất không tốt. Cùng McGonagall giáo sư mỗi lần xuất phát từ nội tâm loại kia thiện ý la lên không giống. Trước mắt này cái trung niên nữ vu cho Charlie cảm giác là một loại mạnh mẽ ý muốn khống chế. Đối phương tựa hồ cũng không phải thật sự thích Charlie, mà là cảm giác Charlie bề ngoài ở mèo bên trong khá là xuất chúng. Cho nên muốn thông qua Charlie hướng về nàng gặp may ra vẻ. Lấy thu được cảm giác thỏa mãn, thế giới loài người thường thường sẽ có những kia tâm lý có chút vặn vẹo người. Phù thủy thế giới cũng không ngoại lệ. Charlie xem đối diện người này tuổi tác cũng không nhỏ. Quyết định trước tiên bất hòa đối phương tính toán, không nhìn vòng qua đối phương sau, tiếp tục hướng về Licky Cauldron phương hướng đi tới. Ngươi lại dám không nhìn ta, không ai có thể không nhìn ta, xem ra ngươi chỉ là một con không ai quản giáo mèo hoang nhỏ. Vậy hãy để cho ta đến đem ngươi mang về cố gắng quản giáo, chắc hẳn ở ta quản giáo dưới. Người nhất định sẽ biến thành một con đẹp đẽ lại nghe lời ngoan mèo. Nhìn thấy Charlie lại lần nữa không nhìn chính mình rời đi, trung niên nữ vu trên mặt nhất thời lộ ra phẫn nộ mà có chút nụ cười tà ác. Nàng từ trong lồng ngực rút về chính mình ma chú, giơ tay chỉ về vác đối với mình đi tới Licky Cauldron. Charlie thì thầm: hết thảy hóa đá, petrificus totalus. Cảm ứng được mặt sau cái kia cái trung niên lão nữ vu động tác, Charlie thân hình lóe lên, ung dung tránh thoát đối phương thuật hóa đá, sau đó xoay người, ánh mắt lạnh lẽo xem hướng đối phương. Bây giờ hắn là huyễn ảnh miêu hình thái, bản không muốn cùng đối phương tính toán, thế nhưng đối phương lại nhiều lần khiêu khích, nhưng hắn tâm tình bây giờ đã trở nên phi thường khó chịu. Ngươi dĩ nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Charlie lạnh lẽo mà cao cao tại thượng, phảng phất xem run rế như thế ánh mắt, trong nháy mắt đâm nhói trung niên nữ vu. Trung niên nữ vu tên là Umbridge, là bộ phép thuật quan chức, ở bộ phép thuật mặc cho, đảm nhiệm, cao cấp phó bộ trưởng chức vị. Ở bản thân nàng xem ra, chính mình chính là một vu bên dưới, vạn vu bên trên. Tay cầm quyền cao tồn tại, đừng nói một cái nho nhỏ huyễn ảnh miêu, chính là bộ phép thuật bên trong phần lớn phù thủy, đều muốn xem nàng ánh mắt làm việc. Có thể ngày hôm nay này con huyễn ảnh miêu, càng thích hợp lột rơi cái kia một thân đáng yêu mà đẹp đẽ da mèo. treo ở trong phòng trên tường đến thưởng thức. Nhìn Charlie né tránh chính mình hóa đá chú sau, Umbridge lại lần nữa giơ lên ma trượng chỉ về Charlie, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.